Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại rất kỳ quặc, thanh niên ăn mặc trông cũng khác với người bình thường, mặc quần áo lạ mắt, trên đầu có ba bím tóc lớn. Nếu không phải là anh ta trông nhiều lông mắt lại to thì nhìn từ phía sau giống như phụ nữ vậy. Trọng điểm là tu vi võ đạo của thanh niên này cũng không thể xem thường, cũng là tiên thiên tầng 9 cao cấp như anh. Từ khi Miêu Mậu Thiên ra tay đến giờ, Dương Bách Xuyên phát hiện ánh mắt thanh niên nhìn qua mình nhiều lần, chẳng biết vô tình hay cố ý, cuối cùng nhìn giữa sân. Dương Bách Xuyên hỏi Thiên Tuyệt bên cạnh, Thiên Tuyệt có biết thanh niên trên đầu có ba bím tóc lớn là người nào không? Thiên Tuyệt vừa nhìn nói. Sư tổ, tôi có biết, người này tên là Miêu Long, là thiếu chủ Miêu Trại, là người đứng thứ 5 trong thập đại yêu nghiệt. Nói vậy thì là người đặc biệt, Dương Bách Xuyên híp lại nói. Thiên Tuyệt trịnh trọng nói, sư tổ, phàm là người có thể nằm trong bảng yêu nghiệt thì không ai là hạng người đơn giản, không thể khinh thường. Những người này được gọi là yêu nghiệt là vì không giống người thường, ai ai cũng có sức chiến đấu vượt cấp. Trong đầu Dương Bách Xuyên nhớ lúc trước yêu nghiệt Đinh Thiện cùng Mộc Thiên Thành chết trong tay mình, bọn họ xếp thứ 8 thứ 9, lúc trước chiến đấu đã bày ra toàn bộ sức mạnh, đúng là bất phàm. Huống chi là nhân vật đứng trong top 5 của thập đại yêu nghiệt. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, gầm, đang lúc Dương Bách Xuyên thảo luận về Miêu Long với Thiên Tuyệt, trong sân đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm. Quay đầu lại thấy trong tay thân đồ thành cương là huyền M giao long lấp lánh, linh khí dao động rất mạnh, hung hăng quất một roi về phía Miêu Mậu Thiên. Khi huyền M giao long trong tay thân đồ thành cương biến ra, trong ánh mờ mờ, có bóng dáng giao long màu xám đen xuất hiện, gần lên một tiếng. Mở cái miệng như chậu máu lau về phía Miêu Mậu Thiên, khí thế ngút trời như muốn một ngụm nuốt trọn Miêu Mậu Thiên. Mà trên cánh tay trái của thân đồ thạch xuất hiện một vết thương tận xương, hẳn là vừa rồi trong lúc anh đang nói chuyện phiếm với Thiên Tuyệt thì anh ta bị Miêu Mậu Thiên đả thương. Kết quả thân đồ thành cương nhìn thấy con trai mình bị thương thì tung chiêu cực mạnh của ông ta. Huyền âm hối khí, giao long tái thiên, thân đồ thành cương vừa hét, huyền M giao long gầm gừ. Hư ảnh hung hăng đánh vào Miêu Mậu Thiên. Hừ, Miêu Mậu Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cứng lại, nhìn giao long của thân đồ thành cương nhào tới, ánh sáng lạnh lẽo trong tay lóe lên, trong hai tay xuất hiện hai thanh đao nhỏ giống như đao phẫu thuật. Hai thanh đao lập tức bay về phía huyền âm giao long của thân đồ thành cương. Xèo xèo, hai con dao chỉ dài bằng một ngón tay, nhưng sau khi bay ra khỏi tay Miêu Mậu Thiên, gió lạnh thổi qua. Trong nháy mắt hóa thành hai thanh khổng lồ dài khoảng 3 mét, hơn nữa là một âm một dương, một thanh lạnh lẽo dùng mình, một thanh đỏ rực nóng bỏng. Dương Bách Xuyên ở xa cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh và sức nóng. Gào, rầm rầm, cách chương.